Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, đệ 2059 chương. Tư Mã U Nguyệt trở lại Phương Hoa Cung, sao biển bọn họ đang ở cấp bọt biển rửa sạch miệng vết thương. Bọt biển trên người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Sao biển một bên cho nàng rửa sạch miệng vết thương một bên rơi lệ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, hồng mắt nhìn nàng, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đã thật lâu không có gặp qua nàng cái dạng này. Nàng đi qua đi, trước cấp bọt biển kiểm tra thân thể. Biết sao biển đã cho nàng ăn qua đan dược. Hiện tại có thể làm chính là cho nàng đem ngoại thương xử lý. Chính là Tích Ngọc các nàng không hiểu y thuật. Sao biển tay vẫn luôn ở run. Cái dạng này xuống tay không cái nặng nhẹ. Nàng thở dài, duỗi tay đi lấy sao biển trong tay kéo. Ngươi vẫn là giao cho ta đi. Các ngươi đều đi ra ngoài. Nàng phân phó một tiếng, liền xoay người đi cắt bọt biển quần áo. Chúng ta đi chuẩn bị nước ấm ni. Tích Ngọc lên tiếng, cùng Lãnh Vân đi ra ngoài. Sao biển do dự trong chốc lát, vẫn là giữ lại ở một bên an tĩnh mà nhìn. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng không có ảnh hưởng, cũng liền không có quản nàng, dùng kéo đem bọt biển quần áo toàn bộ cắt rớt. Càng có thể nhìn ra nàng thân thể thượng chồng chất vết thương. Nàng cho nàng rửa sạch miệng vết thương, chuẩn bị thượng dược, phát hiện nàng miệng vết thương có chút không thích hợp. Sao biển đối nàng còn tình hiểu biết, thấy nàng chần chờ liền biết nàng là phát hiện cái gì. Chủ tử, có phải hay không tiểu cô nàng? Không có gì. Ta chỉ là nhìn nàng những cái đó vết thương có chút kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt chỉ hai cái vết thương, ngươi xem này hai cái, ấn ký đã thực phai nhạt, nhưng là vẫn là xem ra tới như là chính nàng làm cho tiểu cô chính mình thương tổn chính mình. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt lại đi kiểm tra rồi sao biển phía dưới. Đến ra kết luận sau trong lòng rất là cảm thán, nàng vẫn là xử nữ. Nàng đối sao biển nói, này đó miệng vết thương hẳn là chính nàng làm cho, lấy này tới ghê tởm những cái đó nam nhân, làm cho bọn họ sẽ không chạm vào nàng. Hơn nữa nàng hiện tại thực lực còn không cường, mặc dù song tu cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, cho nên mới có thể. Nếu không như vậy tưởng, nàng nghĩ không ra mặt khác lý do có thể làm nàng tiếp tục bảo trì xử nữ chi thân. Tiểu cô nàng, sao biển đau lòng mà nhìn bọt biển, thế nàng khổ sở lại vì chính mình may mắn. Nếu không phải đi theo chủ tử, nàng cũng sẽ giống tiểu cô thảm như vậy, dùng như vậy phương pháp tới bảo toàn chính mình. Này còn chỉ có thể là tạm thời. Một khi nàng có thực lực, tự hủy dung mạo cũng ngăn cản không được người khác đối thực lực khát vọng. May mắn tiểu cô ở ngay lúc này gặp chủ tử, về sau là có thể yên tâm mà tu luyện, sẽ không khát vọng thực lực lại sợ hãi thực lực tăng trưởng. Tích Ngọc bưng tới nước ấm, Tư Mã U Nguyệt đổ chút nước thuốc đi vào, sau đó dùng khăn lông chiếm thủy tiểu tâm trà lau bọt biển thân thể. Tiểu công chúa, vẫn là để cho ta tới đi. Tích Ngọc cảm thấy Tư Mã U Nguyệt cấp bọt biển làm này đó có điểm không hợp thân phận, muốn tới thế nàng. Bọt biển cả người đều là thương, các ngươi đối miệng vết thương nắm chắc không có như vậy chuẩn. Đụng tới miệng vết thương nói nàng sẽ rất đau, nếu không có vừa rồi phát hiện, nàng khả năng khiến cho Tích Ngọc tới. Bất quá hiện tại nàng có điểm đau lòng cái này cùng sao biển không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Rửa sạch miệng vết thương thượng dược băng bó, bọt biển bị bao thành một cái sắc ướp sau, mới hốt hoảng mở mắt. Nàng thấy không rõ trước mắt người, nhưng là có thể nhìn đến trên mặt nàng ôn nhu, như vậy ấm, như vậy nhu, làm nàng không tự chủ được mà rơi lệ, nhược nhược mà hô một tiếng, nương. Tư Mã U Nguyệt tay một đốn, sau đó tiếp tục đem cuối cùng một cái kết đánh hảo. Tưởng nói nàng mới không có gì nữ nhi đâu, chính là nhìn đến bọt biển lộ ở bên ngoài đôi mắt. Lời nói đến yết hầu xoay cái cong, trở ra liền thành ôn nhu trần an. Không có việc gì, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi, có lẽ là nàng thanh âm quá ôn nhu. Có lẽ là nàng tồn tại liền cho người ta một loại cảm giác an toàn. Bọt biển nghe xong nàng lời nói, lại nặng nề mà đã ngủ. Bọt biển làm giấc mộng, mơ thấy nàng lại gặp được nương. Lần này mộng so trước kia đều chân thật. Trước kia nàng mơ thấy tộc nhân, trong mộng chỉ có đau triệt nội tâm. Chính là lần này nàng lại cảm thấy thực tâm an. Giống như trước kia sở hữu sự tình đều không còn nữa tồn tại. Gia tộc không có hủy diệt. Nàng còn không có trải qua nhiều chuyện như vậy. Chính là nương mặt dần dần biến thành một trương xa lạ mặt. Nàng không quen biết người này, lại cảm thấy nàng thực ấm áp. Hơn nữa cặp kia con ngươi cùng nương con ngươi giống nhau như đúc, làm nàng phân không rõ vừa rồi chính mình là mơ thấy nương, vẫn là chỉ mơ thấy cái này người xa lạ. Nàng nỗ lực muốn làm chính mình thấy rõ ràng trước mắt người này, lại càng ngày càng mơ hồ. Nàng vươn tay muốn bắt lấy nàng, lại cảm giác chính mình tay bị bắt được. Nàng nghe được nôn nóng mà kêu gọi, có người ở kêu nàng tiểu cô cô. Ai sẽ kêu nàng tiểu cô cô? Nàng khẳng định xuất hiện ảo giác, mà mơ thấy nơi này cũng tỉnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến một đôi lo lắng đôi mắt. Tiểu cô cô, đừng sợ, ta ở chỗ này. Sao biển bắt lấy tay nàng, trấn an nói. Tiểu cô cô, cùng trong mộng xương hô giống nhau, thanh âm cũng giống nhau. Ngươi là sao biển? Bọt biển chần chờ mà nhìn sao biển. Sau khi lớn lên sao biển mơ hồ còn có thể thấy lúc trước bộ dáng, nhưng là cách nhiều năm như vậy nàng cũng không dám tương nhận. Tiểu cô cô, là ta. Sao biển rưng rưng mỉm cười. Ngươi tỉnh lại liền hảo. Tỉnh lại liền hảo, đây là nơi nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Bọt biển chậm rãi nhớ tới phía trước sự tình, nghĩ đến chính mình đang ở bị Úc Hạo tra tấn, lập tức ngồi dậy, bắt lấy sao biển tay nói, ngươi có phải hay không cũng bị bọn họ chụp tới, bọn họ có hay không đem ngươi thế nào? Tiểu cô, ngươi đừng có gấp, nơi này là chủ tử cung điện, không phải Úc Hạo nơi đó, ngươi đã ra tới. Ta cũng không có việc gì. Sao biển nắm chặt tay nàng, ra tiếng trấn an nói. Chủ tử cung điện, sao biển, ngươi có phải hay không đã? Không có, ta không có việc gì. Sao biển nói, sao có thể? Sao biển không tin, nếu không phải chính mình khuất phục, nàng sao có thể xuyên như vậy ngăn nắp lượng lệ, còn có thể đem chính mình cứu ra. Trong cung, ngươi cũng bị trảo trong cung tới. Ngươi là bị cái nào hoàng tử trảo tiến vào? Tiểu cô, nơi này là tiểu công chúa cung điện, không phải hoàng tử. Ta chủ tử là tiểu công chúa, không phải hoàng tử. Sao biển nói, Hải Tây cũng ở chỗ này. Chúng ta đều thực hảo, thật là công chúa. Bọn biển vẫn là không quá tin tưởng. Thật là... Ngươi phía trước còn bắt lấy chủ tử tay kêu nương đâu? Sao biển cười nói. Bọt biển nhớ tới hoảng hốt nhìn thấy kia trương ôn nhu mặt, có chút ngốc lăng, là nữ nhân kia. Ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ các ngươi bị bán đấu giá, như thế nào lại đến nơi đây tới? Ngươi đừng có gấp, Nghe ta từ từ cho ngươi nói. Sao biển đem Hải Tây gặp được Tư Mã U Nguyệt sau sự tình đều nói. Nghe được Tư Mã U Nguyệt là thật sự đối bọn họ thực hảo, mới yên lòng. Bọn họ so với chính mình quá tốt hơn nhiều đâu. Tiểu cô, chủ tử nói, ngươi nếu là nguyện ý lưu lại có thể cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta về sau nỗ lực tu luyện, đem diệt ta gia tộc giả toàn bộ tiêu diệt. Ngoặc kép, hết chương.